cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 269, ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi thế mà, ban đêm, Vương Lập tiến nhập Giao Nhi gian phòng. Sư phụ, Phượng Thanh Giao thật cao hứng đem Vương Lập nghênh tiến vào khuê phòng của mình. Sư phụ, không biết ngươi đêm khuya đến đây, có chuyện gì rồi? Phượng Thanh Giao cười híp mắt nhìn lấy Vương Lập. Vương Lập nói, ta chuẩn bị hướng phụ thân ngươi đề thân. Ta hai thành cưới, chứng đạo thời điểm, Vương Lập đã thấy rõ sâu trong nội tâm mình khát vọng. Đã quyết định tiếp nhận Giao Nhi, tự nhiên không cần thiết chần chờ trì hoãn. Vương Lập làm việc, quả quyết quyết tuyệt, từ trước tới giờ không là dây dưa dài dòng. Chuẩn bị cưới Giao Nhi, thành vì vợ của mình. Dù sao, đã nhận định Giao Nhi thành vì thê tử của mình. Cái kia làm gì không sớm một chút thành thân. Tận hưởng lạc thú trước mắt rồi. Đến mức sư đồ danh phận, liền càng thêm không thèm để ý. Loại này không có liên hệ máu mủ sư đồ. Trên địa cầu đều có thể kết hôn sinh con. Huống chi là tại tiên ma thế giới. Tiên ma thế giới, ngoại trừ cha và con gái, mẹ con bên ngoài, bất kỳ quan hệ gì song phương, đều có thể thành hôn sinh con. Nào đó một số đặc thù huyết mạch gia tộc, vì sinh sôi huyết mạch thuần chính hậu nhân, thậm chí họ hàng gần thành thân cũng không phải số ít. A, Phượng Thanh Giao bị giật nảy mình, sự kiện này cũng tới quá đột nhiên đi. Lập tức khuôn mặt biến đến đỏ bừng, nhỏ giọng một chút đầu, Giao Nhi toàn bộ nghe ngươi, đây không phải chính là nàng nội tâm khát vọng nhất sự tình sao? Thành sư phụ thê tử, vĩnh viễn ở tại bên cạnh hắn. Không chút do dự đáp ứng. Vậy cứ như thế quyết định. Ngày mai ta tìm trưởng giáo đề thân. Vương Lập mỉm cười nói. Phượng Thanh Giao giống rót mật đường một dạng ngọt. Liên tục gật đầu. Sau đó, Vương Lập dự định rời đi. Ngày mai lại đi tìm Phượng Thiên Vũ. Bỗng nhiên, Nguyễn Hương vào lòng. Thiếu nữ thơm mát mùi thơm cơ thể. Thấm vào trong mũi. Cảm thấy một trận mềm mại cùng đầy đặn. Cùng nóng hổi nhiệt độ cơ thể, là Phượng Thanh Giao từ phía sau, dùng hai tay ôm lấy sư phụ của mình. Sư phụ, tối nay thì lưu lại bồi Giao Nhi ngủ đi. Ngày đó, ta thật vô cùng lo lắng cho mình rời đi, không thể lại bồi ở bên cạnh ngươi. Phượng Thanh Giao ngượng ngùng nhẹ nói, vang lên ngày đó chính mình sắp gặp tử vong sự tình. Thân thể mềm mại thì run rẩy lên, nàng không sợ chết. Nàng sợ không thể lại hầu ở sư phụ bên người. Các tiên nhân tuy nhiên không cần ngủ, nhưng ngủ xác thực rất dễ chịu, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh khí thần. Bởi vậy, trừ phi đang bế quan thời điểm, hoặc là có việc thời điểm, nếu không các tiên nhân cơ hồ đều chọn ngủ. Đặc biệt những cái kia không dùng tu luyện, bằng vào chính mình huyết mạch trưởng thành đám yêu thú, tại dài dằng dặc trong cuộc sống, tuyệt phần lớn thời gian, đều dùng đang ngủ phía trên. Thậm chí, một ngủ, cũng là phía trên trăm vạn năm trôi qua. Vương Lập không có cự tuyệt. Đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Đi hướng giường lớn, nhẹ nhàng đem nàng thả ở phía trên. Phượng Thanh Giao trong lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc cảm giác. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, nhắm mắt lại ngủ. Một đêm này, Vương Lập chính mình ôm Giao Nhi ngủ. Cũng không có làm ra cái gì không thể miêu tả sự tình. Ngày thứ hai, Vương Lập tìm tới Phượng Thiên Vũ cùng Lý Thu Tuyết phu phụ. Vương Lập, ha ha, ngươi tới tìm ta làm gì rồi? Rất lâu không có cùng ngươi uống rượu với nhau. Có chút tưởng niệm cuộc sống trước kia. Uống say, liền nằm tại trong ngực của ngươi. Không có chút nào phiền não. Thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Phượng Thiên Vũ cười to đi, sau lưng, theo một thân xanh biếc váy dài, mỹ lệ làm rung động lòng người Lý Thu Tuyết, trưởng giáo, về sau có nhiều thời gian uống rượu. Vương Lập mỉm cười, đáp lại nói, khi đó, hắn chỉ là Vũ Hóa Tiên Tông một tên tạp dịch đệ tử. Bây giờ, bất chi bất giác, trở thành đạo tổ, thời gian, qua thật nhanh, Giao Nhi. Người cũng ở nơi đây à, nhìn lấy một thân quần dài trắng. khuynh thế tuyệt mỹ nữ nhi. Lý Thu Tuyết nở nụ cười, tiến lên, lôi kéo chính mình nữ nhi tay, lộ ra cao hứng phi thường. Nàng vẫn cảm thấy thật xin lỗi nữ nhi của mình. Dù sao, tại nàng lúc nhỏ, chính mình phu thê nhi tử đều không có làm bạn nàng. Hai vợ chồng đương nhiên cũng còn không biết chính mình nữ nhi kiếp trước là thượng cổ thiên đình người sáng lập Thiên Hồng Nữ Đế, gặp qua phụ thân, mẫu thân, Phượng Thanh giao hành lễ nói. Tuy nhiên nàng kiếp trước là cao cao tại thượng Thiên Hồng Nữ Đế, nhưng một thế này hai người là cha mẹ của nàng. Kiếp trước cha mẹ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ thì bị chết tại yêu thú trong miệng. Bởi vậy, đối với Phượng Thiên Vũ phụ mẫu, trong lòng vẫn là vô cùng tán thành. Trưởng giáo, ta hôm nay tìm ngươi đến đây, có một việc hướng ngươi nói. Vương Lập nói ngay vào điểm chính. Có việc? Ha ha, ngươi cứ nói đi, ta nhất định đáp ứng. Phượng Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, trong lòng rất là kỳ quái. Vương Lập thế nhưng là đạo tổ, còn có chuyện gì cần chính mình giúp hắn? Lúc này, Phượng Thanh Giao nhất thời khẩn trương lên, thân thể mềm mại có một chút run rẩy lên. Nàng biết, sư phụ của mình muốn hướng phụ thân nói sự tình gì. Vương Lập trực tiếp mở miệng nói, ta dự định cưới Giao Nhi qua cửa. Ngươi muốn cưới Giao Nhi? Nghe Vương Lập cái này đột nhiên lời nói, Phượng Thiên Vũ giật nảy cả mình, vạn vạn không nghĩ đến, Vương Lập lại muốn cưới nữ nhi của mình. Chính mình làm ngươi chính là huynh đệ, đem nữ nhi giao cho ngươi chiếu cố. Thế mà, Phượng Thiên Vũ nhất thời cảm giác mình thua thiệt lớn, thậm chí, có chút bắt đầu ghen tị. Bạch, một chút, Phượng Thanh Giao sắc mặt vô cùng đỏ bừng, khẩn trương cúi đầu, nơi đó còn có nửa phần ngạo lạnh Thiên Hồng Nữ Đế bộ dáng. Ha ha, đây là chuyện thật tốt a. Giao Nhi rốt cuộc tìm được kết cục tốt nhất. Lý Thu Tuyết nghe xong, rất cao hứng cười lên. Chính mình tâm tư của con gái, đồng dạng làm nữ nhân. Lúc ở hạ giới, nàng liền minh bạch, hiện tại, nữ nhi có thể đạt được ước muốn. Chính mình cao hứng phi thường, thê tử đều đáp ứng. Có chút sợ bên trong Phượng Thiên Vũ, trong lòng ti có chút ghen ghét, nhưng dám không đáp ứng sao? Vương Lập, lúc trước không làm được sư phụ của ngươi, hiện tại cuối cùng làm nhạc phụ của ngươi. Ngươi cùng Giao Nhi hôn sự, ta đáp ứng. Phượng Thiên Vũ gật đầu nói, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Chính mình không có cách nào lại cùng Vương Lập làm huynh đệ. Ồ ồ tương đương, đà tạ phụ thân, mẫu thân thanh toàn. Phượng Thanh Giao cao hứng nói cảm ơn. Cứ như vậy, hai người hôn sự định ra, chỉ chờ tổ chức một trận hôn lễ. Trưởng giáo, cái này là ta hạ xính lễ, còn mời xem qua. Vương Lập xuất ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Phượng Thiên Vũ. Đây là gả nữ nhi xính lễ. Phượng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, cười híp mắt nhận lấy, đập vào mắt xem xét, cả người dọa sợ ngay tại chỗ. Dòng dã 520 viên đại đạo chi đan, dòng dã 1,314 kiện đỉnh cấp bảo vật. Mỗi một kiếm xuất ra đi, chuẩn thánh đều sẽ đỏ mắt, điên cuồng tranh đoạt đồ vật. Vương Lập, không nghĩ tới ngươi xính lễ như thế phong phú. Sớm biết, ta sớm một chút đem nữ nhi gả cho ngươi. Phượng Thiên Vũ đùa nghịch nở nụ cười. Nữ nhi này gả quá đáng giá. Tốt lắm, ngươi thế mà bán nữ nhi. Lý Thu Tuyết bất mãn chừng một chút Phượng Thiên Vũ, dọa đến hắn, liên tục thu liễm nụ cười của mình. Hắn vô cùng sợ vợ. Cuối cùng, hôn lễ quyết định tại nửa năm sau. Đến lúc đó, đi qua thiên địa, hai người liền chính thức trở thành đạo lữ phu thê. Biết được Vương Lập muốn cưới Giao Nhi, toàn bộ đại hạ thiên triều đều náo nhiệt. Bắt đầu vô cùng náo nhiệt chủ bị hôn lễ lên. Mặt khác, Vương Lập cũng phái người mời sư huynh Bồ Hư đạo tổ, Thái Thượng đạo cung Thái Thượng đạo tổ cùng Thái Thanh đạo tổ, cùng Hạo Nguyệt Tiên Triều Hạo Nguyệt đạo tổ, tới làm khách quý, tham gia hôn lễ. Ngay tại Đại Hạ Thiên Triều hừng hực khí thế chuẩn bị hôn lễ thời điểm, một ngày này, Đại Hạ Thiên Triều, tới một vị gánh vác thần kiếm trung niên áo đen, cả người